Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 724, C724, Long Soái bị giam rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái đáp, cô vậy mà trộm được món bảo vật chân quý thế này, đúng là có chút bản lĩnh. Nhưng mà vì món đồ này mà cô ngay cả mạng cũng không cần nữa à, Diệp Phàm bĩu môi nhìn cô gái. Tôi trộm xá lợi này là để cứu mạng cho ông nội tôi. Chỉ là tôi bị bọn họ truy giết cả dọc đường. Không cách nào trở về tìm ông nội. Chỉ có thể trốn ở đây. Đối phương lên tiếng. Cứu ông nội cô. Đúng vậy. Ông nội tôi bị thương. Xá lợi này có hiệu quả trị thương rất tốt. Cô gái gật đầu. Cô cũng có hiếu đấy. Nếu đã vậy thì cô đi đi. Diệp Phàm nói. Anh chịu thả tôi đi. Cô gái kia ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm. Nhưng nghĩ tới cái gì đó. Cô ta ôm chặt viên xá lợi nói. Tôi sẽ không đưa xá lợi này cho Enyo. Rõ ràng, đối phương cho rằng Diệp Phàm muốn dùng xá lợi để thả cô đi. Yên tâm, tôi không có hứng thú với xá lợi. Diệp Phàm nói xong, hắn để Viêm Khiếu phái người hộ tống cô gái này rời đi. Ngay sau đó, Diệp Phàm cho gọi Viêm Khiếu và các thành viên cấp cao của Võ Minh. Hiện tại hắn đã hiểu đại khái về tổ chức này. Thiếu chủ, bên ngoài có một kẻ tự xưng là người của Long Hồn muốn gặp thiếu chủ. Lúc này, một đệ tử Võ Minh đi tới cung kính nói với Diệp Phàm. Người của Long Hồn, dẫn họ vào đây. Diệp Phàm nói, rất nhanh, hai đệ tử của Võ Minh đỡ một bóng dáng cả người đầy máu xuất hiện trong đại điện. Hắc Quyên, Diệp Phàm nhìn bóng dáng cả người đầy máu. Vết thương chồng chất này thì giật mình hô lên. Người này chính là một trong cửu đại long vệ của Long Hồn Hắc Uyên. Tổng chỉ huy, Hắc Uyên nhìn Diệp Phàm hấp hối nói. Diệp Phàm đi thẳng đến bên Hắc Uyên. Nói, Hắc Uyên, ông làm sao vậy? Long Hồn bị diệt rồi. Dứt lời, Hắc Uyên ngất đi. Diệp Phàm nghe Hắc Uyên nói xong thì vẻ mặt hắn lập tức thay đổi. Vung châm bạc trị thương cho anh ta. Được Diệp Phàm chữa trị, thương thế của Hắc Uyên rất nhanh đã khôi phục lại. Thấy Hắc Uyên tỉnh lại, Diệp Phàm hỏi hắn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao Long Hồn lại bị? Mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện nhanh hơn cả mấy chục chương. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Lúc trước Long Soái biết được tin đại quân của chiến khu trung bộ đi về phía Thái Sơn. Đoán bọn họ muốn ra tay với cậu nên đã để tôi thống lĩnh người của Long Hồn tới khống chế chiến khu trung bộ. Không ngờ nửa đường chúng tôi gặp phải mai phục. Toàn bộ thành viên Long Hồn tôi dẫn theo đều chết thảm. Mà tôi cũng là do bọn họ liều chết yểm hộ mới có thể trốn thoát. Hắc Uyên nói xong, ánh mắt tràn ngập đau thương và tức giận. Thiết thủ, bọn họ đều chết cả rồi. Là do tôi vô dụng không bảo vệ được họ. Hắc Uyên siết chặt nắm đấm, vẻ mặt áy náy nói, chuyện này không trách anh được, không cần phải áy náy. Đúng rồi, anh có biết là ai làm không? Ở Long Quốc mà lại có người dám ra tay với Long Hồn. Bọn họ có lai lịch gì? Diệp Phàm lạnh giọng nói, có lẽ là một trong cửu đại hộ quốc chí tôn của Long Quốc Mộ Thiên Vấn làm. Hắc Uyên nói, Mộ Thiên Vấn, Diệp Phàm híp mắt. Hắc Uyên gật đầu nói. Đúng thế, trước khi tôi rời khỏi đế đô, ông ta đã bắt tay với những chí tôn khác để bãi bỏ tất cả chức vụ của Long Soái. Giam cầm ông ấy ở đế đô. Ngay sau đó thì Long Hồn gặp phải mai phục. Chắc chắn ông ta có liên quan tới tất cả những chuyện này, Long Soái bị giam rồi, Diệp Phàm ngạc nhiên. Đúng vậy, Hắc Uyên đáp. Lúc này, ánh mắt Diệp Phàm lạnh như băng. Hắn nói, đi, trở về đế đô. Cách chương.